Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, y kẻ cả. Tục, Toàn Hướng Ninh giải thích cặn kẽ, để Cát Thanh Vân trong lòng Thiên Bình dần dần hướng về Toàn Hướng Ninh nghiêng. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào lúc trước biểu hiện, Cát Thanh Vân lại cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Trước nghe một chút Mạnh Tử Đào giải thích lại nói. Lúc này, tình cảnh tốt nhất xem Toàn Hướng Ninh chiếm ưu. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào vẫn là biểu hiện rất hờ hững. Thái độ này để Toàn Hướng Ninh bất mãn hết sức, thậm chí có chút lên cơn giận dữ. Toàn Hướng Ninh chê cười địa nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ thật sự quá táo bạo. Hoàn toàn không biết đồ cổ nghề này, muốn nhiều học nhìn thêm nhiều mò. Không hiểu còn muốn trang hiểu. Liền ngươi tài nghệ này, vẫn là trở lại nhiều luyện một chút trở ra đi. Cũng không biết cái nào sư phụ dạy dỗ đến. Đến lượt ta có như vậy đồ đệ, khẳng định mua một khối đậu hũ đâm chết đạt được. Vừa bắt đầu, bởi vì ở Toàn Hướng Ninh trong nhà, Mạnh Tử Đào nguyên vốn còn muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng Toàn Hướng Ninh ngàn vạn lần không nên nhắc tới sư phụ của hắn. Hơn nữa lại nói lời như vậy. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mạnh Tử Đào mặt lạnh trách mắng. Toàn lão tiên sinh, ta cảm thấy ngươi mới là 10 phần sai đi. Ta 10 phần sai. Toàn Hướng Ninh chỉ mình. Cảm thấy Mạnh Tử Đào khá là buồn cười. Chính mình cũng giải thích như thế tường tận. Mạnh Tử Đào còn có thể tìm ra phản bác lý do. Mạnh Tử Đào cũng không để ý tới Toàn Hướng Ninh vẻ mặt. Chỉ vào bức tranh liền bắt đầu chính mình giảng giải. Quả thật, ta cũng cho rằng bức họa này xác thực cùng bút tích thực rất giống. Nhưng giả thật không được. Từ mấy cái phương diện liền có thể nhìn ra bức họa này cũng không phải bút tích thực. Đầu tiên, Cao Tường hắn họa cành cây. Thường dùng chữ viết nét kỹ xảo. Lá cây hoặc vòng hoặc điểm. Màu mực thanh nhuận. Ngắn gọn nhưng không mất sinh động cảm giác. Nhưng mà, bức họa này bên trong cành cây họa pháp, chỉ có điều giống như, căn bản không đạt tới rất giống. Chấm ngoặc kép, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói xong, Toàn Hướng Ninh liền ngắt lời hắn. Người nói không đạt tới rất giống, liền không đạt tới rất giống. Lẽ nào toàn bằng ngươi một cái miệng liền có thể định đoạt? Mạnh Tử Đào cười khẩy, một ít người còn nói mình là tiền bối, thậm chí ngay cả lễ phép căn bản cũng không hiểu. Nói đều không khiến người ta nói xong, cũng xưng trên là tiền bối. Hừ, Toàn Hướng Ninh lạnh rên một tiếng. Ta muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì căn nguyên đến. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi ngụy biện. Mạnh Tử Đào cười gằn trả lời một câu. Nói tiếp, một bức tranh sơn thủy tác phẩm tốt xấu, không phải dùng xem hoặc không giống đến cân nhắc. Bởi vì chúng ta nói quốc họa là nghệ thuật. Nghệ thuật chính là phải có nghệ thuật đẹp, không thể thiếu. Bởi vậy, chúng ta cân nhắc một bức tranh sơn thủy tác phẩm tốt xấu. Ở chỗ tranh sơn thủy tác phẩm chủ đề, hoặc là nói tranh sơn thủy tác phẩm bên trong phóng xạ ra một loại nào đó quan niệm, một loại nào đó tư tưởng, một loại nào đó tâm tình. Có thể không thật chặt nắm lấy xem xét người tiếng lòng. Có thể không làm cho người ta cảm thấy đầy đủ nghệ thuật thẩm mỹ hưởng thụ. Cũng khiến người từ bên trong thu được một loại nào đó dẫn dắt cùng giáo dục. Phải nói, đây mới là tất cả nghệ thuật tác phẩm mục đích thực sự. Vì lẽ đó, một bức họa đặt tại trước mặt, đầu tiên cảm nhận thần vận. Sau đó sẽ xem văn chương của nó thú vị, kết cấu, tô màu, bút lực các loại, cuối cùng mới xem nó tạo hình. Nghe ta nói hết lời, thấy Toàn Hướng Ninh lại nghĩ thông khẩu, Mạnh Tử Đào vung tay lên, nếu chúng ta ở thần vận phương diện có sự bất đồng. Vậy chúng ta trước tiên nói mặt sau mấy hạng, không biết ngươi có biết hay không? Cao Tường tuổi già lúc bởi tay phải tàn phế, thường lấy tay trái vẽ tranh, mà bức họa này lấy ký tên đến xem, chính là hắn tuổi già tác phẩm, nhưng bức họa này biểu diễn ra họa phong. Nhưng là hắn trung niên thời kỳ phong cách, dùng bút cũng là tay phải quen thuộc, dùng hiện tại chuyện online bên trong lời nói tới nói. Hắn lẽ nào là xuyên qua rồi sao? Ây, chấm ngoặc kép, Toàn Hướng Ninh hắn mới vừa nói mạch lạc rõ ràng, nhưng xác thực không có cân nhắc đến điểm này. Nhất thời liền ách hỏa. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Chúng ta hãy nói một chút cái này giám tàng ấn. Sầm Trọng Đào tàng thư ấn, vì là Sầm Dung giám tàng ấn. Nói vậy ngươi cũng hiểu rõ. Nhưng mà, đây là thật ấn sao? Ta không nhìn thấy đến đi. Sầm Dung là Muộn Thanh nhà siêu tập. Eugene Thạch thu gom khá phú. Có Thương Chu Cát Kim Chi Quán, Nhã Sưng. Cùng Ngô Hy Tài chờ khắc dấu danh ra đều có giao du. Bởi vậy, nó dám thưởng ấn là rất có trình độ. Nhưng mà, cái này dám tàng ấn tuy rằng giống như, lại hết sức cứng nhắc. Không cái gì thần vận. Hiển nhiên cùng nguyên ấn có chút khoảng cách. Ngoại trừ hai điểm này ở ngoài. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại vạch ra mấy cái có vấn đề địa phương. Để Toàn Hướng Ninh á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn tìm không ra cái gì mạnh mẽ phản bác. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Toàn lão tiên sinh, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo. Mạnh Tử Đào cố ý đem lão tự nhấn mạnh. Để Toàn Hướng Ninh nghe khá là chói tai. Nhất thời liền thẹn quá thành giận. Ngươi là thứ gì? Ta đi qua cầu so với ngươi ăn muối còn nhiều. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cướp nói. Vậy ta liền kỳ quái. Ngươi làm sao không hầu chết? Ngươi khốn nạn. Toàn Hướng Ninh tức giận đến nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên. Cút. Cút khỏi nhà ta. Chúng ta là người. Là dùng chân bước đi. Muốn lăn vẫn là chính ngươi cút đi. Mạnh Tử Đào cười một tiếng. Xoay người rời đi ra thư phòng. Rời đi Toàn Hướng Ninh nhà. Ra cửa. Cát Thanh Vân cười ha nói. Thực sự là thoải mái. Này lão cẩu liền nên như thế mắng hắn. Mạnh Tử Đào áy náy nói. Cát tiên sinh. Bởi vậy hắn rất có thể sẽ thiên nộ đến ngươi. Nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Cát Thanh Vân khoát tay áo một cái. Không sao. Châm ngôn nói được lắm. Con ruồi không keng không có khe trứng. Ta hiện tại toán nhìn rõ ràng bộ mặt thật của hắn. Nhất định sẽ tìm tới cơ hội. Huống hồ. Chuyện ngày hôm nay. Còn muốn đa tạ ngươi đây. Nếu không là ngươi. Ta đến chết khả năng cũng không biết. Này lão cẩu sẽ là như thế gian trá người. Mạnh Tử Đào cười nói không cần khách khí. Nội tâm thở dài nói. Tiến vào chu người xích. Tiến vào mặc người hắc. Cổ nhân không lấn được ta. Ba người đi tới Cát Thanh Vân trước xe. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cát tiên sinh. Ta còn muốn đi phố đồ cổ đi dạo. Ngươi đi làm đi. Cát Thanh Vân nói rằng. Có chút xa. Ta vẫn là đưa ngươi đi. Mặt khác. Ta còn muốn mời ngài ăn cái cơm rau dưa đây. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị khéo léo từ chối. Liền nhận được Thư Trạch gọi điện thoại tới. Hỏi hắn hiện tại ở nơi nào. Hắn đã sắp đến phố đồ cổ. Tối ngày hôm qua ở trên mạng tán gẫu thời điểm. Thư Trạch liền nhắc qua. Hai ngày nay sẽ tới Dương Thành đến. Một tới bên này công ty có việc. Thứ hai cũng là vì giải sầu. Không nghĩ tới hôm nay liền đến. Thư Trạch đến cũng coi như cho Mạnh Tử Đào lý do. Cát Thanh Vân thấy Mạnh Tử Đào quả thật có sự. Liền hẹn ước lần tới có thời gian tái tụ. Trước khi đi, hắn còn đưa cho Mạnh Tử Đào một cái tiền lì xì. Bị Mạnh Tử Đào từ chối đi. Dù sao lúc trước cái viên này nhàn trương đã không sai. Ra tiểu khu, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền hướng phố đồ cổ đi đến. Đi tới một nửa thời điểm. Liền nhìn thấy Thư Trạch cùng Giang Tỉnh đồng thời. Hướng bọn họ trước mặt đi tới. Thư Trạch tâm tình vô cùng không sai. Trên mặt tràn trề sán lạn mỉm cười. Đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Trả lại một cái ôm nhiệt tình. Ngừng. Cùng ngươi cái này đại nam nhân ôm cùng nhau. Ta có thể không quen. Mạnh Tử Đào cười đem Thư Trạch đẩy ra. Thư Trạch cho Mạnh Tử Đào một quyền. Cười nói. Thiết, ta còn thiệt thòi chứ. Hắc, người đến là kẻ ác cáo trạng trước. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch mở ra một hồi chuyện cười. Hai người liền từ từ hướng phố đồ cổ đi đến. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi, đúng rồi. Ngươi làm sao sẽ trực tiếp đến phố đồ cổ? Thư Trạch nói rằng, ta lần này đến Dương Thành. Một cái nhiệm vụ trọng yếu là tìm một cái mặc điêu khắc ngọc khắc thọ tinh xem. Nơi này mặc ngọc. chỉ chính là cùng điền ngọc bên trong một cái giống. Nó có hòa điền ngọc phẩm chất ưu tú, rắn chắc ôn hòa, trong đó thuần đen kịt như mực người. Đen kịt như mực, sắc trùng chất chán, hoa văn cẩn thận, trơn bóng trang nhã, bởi sản lượng ít ỏi. Ở ngọc thạch giới vô cùng quý giá. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Lấy năng lực của ngươi, cần đến Dương Thành tìm đến sao? Thư Trạch nói rằng, ta muốn tìm lại không phải phổ thông giống. Cuối cùng cũng phải là thượng phẩm mặc ngọc. Loại này mặc ngọc ta đã có vài món bị tuyền. Có điều tốt nhất vẫn là phải tìm cực phẩm mặc ngọc mới được. Hơn nữa chạm trổ nhất định phải đạt đến đại sư cấp bậc. Tốt nhất có nhất định năm tháng cung đình tác phẩm. Ngươi cảm thấy có thể dễ tìm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Muốn đạt đến ngươi tiêu chuẩn này. Vẫn đúng là khó tìm. Then chốt còn nhất định phải là thọ tinh pho tượng. Cũng không dễ dàng. Đúng rồi. Vật này ngươi chuẩn bị đưa cho ai? Gấp sao? Đây là ta đưa cho ta ông ngoại. Hắn sinh nhật còn có mấy tháng. Gấp đến là không vội. Thư Trạch tiếp theo lại giải thích một hồi. Nguyên lai ông ngoại hắn có một cái mặc ngọc ngọa nghiêu vật trang trí. Mấy ngày trước thưởng thức thời điểm, đột nhiên choáng váng đầu thất thủ suốt rơi mất. Điều này làm cho Thư Trạch ông ngoại rất là đau lòng. Mấy ngày nay đều ăn không thơm, không ngủ ngon, liền bọn tiểu bối hẹn cẩn thận. Ở lão nhân gia sinh nhật thời điểm, tìm một cái thích hợp mặc ngọc tác phẩm coi như lễ mừng thọ. Vì là phòng ngừa tụ tập, nhiệm vụ này liền giao cho Thư Trạch, xem như là đại gia kết phường mua lễ vật. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, vì lẽ đó việc này cũng phải xin ngươi giúp đỡ. Nếu như tìm tới thích hợp, ngàn vạn nhớ tới để cho ta. Hơi đắt cũng không có gì, chỉ cần thích hợp là được. Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm, ta gặp nhớ kỹ. Có điều, ngươi cũng không biết sớm một chút nói với ta. Thư Trạch cười nói, hiện tại không phải nói cho ngươi. Hơn nữa ta trước tiên phạm vi lớn tát lưới cá. Nếu như có tin tức, cũng là miễn cho phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Luận quan hệ, Thư Trạch khẳng định là so với hắn lợi hại. Phát câu nói, có không biết bao nhiêu người giúp hắn khó khăn. Đúng rồi, ngươi đến phố đồ cổ đến. Hẳn là có mục tiêu chứ. Thư Trạch nói, đúng, vẫn là thúc công giúp một tay. Hỏi bằng hữu, lúc này mới có tin tức. Có điều, đối phương nói vật liệu coi như không tệ, nhưng cũng là mấy năm gần đây chế tác. Hơn nữa điêu khắc sư phụ, tiếng tăm cũng nhược một chút, cũng không biết có được hay không. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì nhìn nói sau đi. Đúng thế, chấm ngoặc kép. Sau đó, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào tán gẫu nổi lên quãng thời gian trước đối phó bộ gia tình huống. Hiện tại bộ gia cơ bản đã xong, Thư gia đạt được 1/3 chỗ tốt, còn lại bị mặt khác mấy nhà thế lực chia cắt. Dù sao bộ gia không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, Thư gia chung quy phải tìm một ít minh hữu mới được. Mặt khác, chuyện như vậy khẳng định là không thể ăn độc thực, nếu không sẽ để Thư gia một nhà độc đại, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó xui xẻo trái lại là Thư gia. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.